Làm ta yêu ngươi, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 41 Tấn Giang xuất ra đầu tia, Khánh An dừng bước lại, nhìn qua phía trước nửa ngày, khinh khinh thở dài. Làm sao, không thể nói sao, Úc Hữu Ninh hỏi, ta chỉ là đang nghĩ ta khả năng đúng là quá keo kiệt, nói xong còn rộng lượng hơn, kết quả nhưng vẫn là một chút cũng không lớn độ, không đổi được, có chút buồn cười. Nói xong lời nói này, Khánh An chưa lại dừng lại, liền hướng xe bên kia đi tới. Cho nên vấn đề thứ nhất là bị nàng trực tiếp lướt qua nữa nha. Úc Hữu Ninh đưa tay vê động lên một bên rủ xuống lá cây. Kia nàng vẫn là đang suy nghĩ gì? Trở lại khách sạn, Úc Hữu Ninh đem túi nhiếp ảnh từ đầu vai dỡ xuống, phóng tới trong tủ chén về sau, liền lấy bên trên áo ngủ đi phòng tắm. Khánh An trong phòng dục dịch luôn cảm thấy tâm tình có chút lộn xộn. Đúng vậy a, coi như những người kia đều dựa vào đến Úc Hữu Ninh trên thân, kia lại mắc mớ gì đến nàng đâu. Nàng có lập trường gì ở nơi đó khó chịu, nhưng vẫn là không thoải mái, muốn uống rượu. Cuối cùng, Khánh An cho sân khấu gọi điện thoại, sau đó liền đi ban công đợi. Úc Hữu Ninh tắm rửa xong, thay đổi giản lược khinh bạc màu lam nhạt quần áo trong thức váy ngủ đi tới, gặp lại Khánh An đứng tại trên ban công, vì vậy nàng liền cũng đi ra ngoài. Khánh An hơi cuộn xõa tung xử lý ở phía sau lưng, xa mỏng áo ngoài ngăn không được nàng sờ sờ eo nhỏ nhắn. Hai chân cân xứng, dựa ban công lan can mà đứng nàng, tại trong lúc lơ đãng liền tản ra loại miễn cưỡng gợi cảm hương vị. Nơi này cảnh đêm cũng không tệ lắm, Úc Hữu Ninh đứng tại bên cạnh nàng, thuận tầm mắt của nàng nhìn ra ngoài. Đèn đuốc tại trong đêm sen lẫn nhảy lên, cứ việc dòng xe cộ như nước, cái này đêm bức tranh, lại như cũ lộ ra yên tĩnh thần bí. Gió từ bên ngoài phật đến, tựa như dày đặc tỉ mỉ hôn, rơi xuống người khóe mắt đuôi lông mày, lại lan tràn đến mỗi một tấc da thịt bên trên, rất hài lòng. Có một chút lạnh, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày có chút lớn. Khánh An tại trên lan can nằm trong chốc lát, lại đứng thẳng người, sở trường khinh khinh xoa động thủ cánh tay. Cần ta cho ngươi điểm nhiệt độ sao? Úc Hữu Ninh hai tay khoác lên trên lan can đầu, quay đầu nhìn qua nàng. Khánh An nghe xong, mỉm cười. Làm sao cho, ngươi qua đây ta cho ngươi biết. Úc Hữu Ninh đứng thẳng thân. Khánh An quay đầu, nhìn về phía Úc Hữu Ninh, ánh mắt ở trước ngực lưu đi một vòng mà về sau, Khánh An lại quay đầu lại, có chút cắn môi dưới. Kia y phục tương đối mỏng, xích lại gần sau mơ hồ có thể trông thấy hai vú hình dáng, thấy được nhưng lại thấy không rõ, là dụ người nhất. Úc Hữu Ninh thuận nàng ánh mắt cúi đầu nhìn xuống, sau đó đưa tay phủ phủ cổ áo. Ta đi tắm rửa, bàn tay tại trên lan can có chút khẽ trống, Khánh An ném câu nói tiếp theo về sau, đi vào trong nhà, lật ra áo ngủ. Về sau, Khánh An lại quay người trở lại, nói. Vừa mới đột nhiên muốn uống rượu cho nên ta liền cho sân khấu gọi điện thoại, để bọn hắn đưa bình rượu tới, hiện tại hẳn là không sai biệt lắm liền muốn tới. Người hỗ trợ nhìn xem a tốt, Úc Hữu Ninh gật đầu. Đột nhiên muốn uống rượu sao? Úc Hữu Ninh xoay người, dựa lưng vào lan can, tĩnh tĩnh chờ đợi một lát về sau, đi vào nhà kéo lên rèm. Ngồi ở mép giường, Úc Hữu Ninh cúi đầu, sở trường nắm vuốt chân núi, bên tai dịu dàng ngoan ngoãn tú lệ tóc dài toàn bộ rơi xuống trước ngực. Lúc này, phục vụ viên quả nhiên đưa tới rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Úc Hữu Ninh cầm rượu lên đến xem dưới, 43 độ chi hoa sĩ, bên cạnh có cái chén cùng khối băng. Whisky đều rất liệt, nhớ không lầm, Khánh An tửu lượng cũng không tính là tốt a, còn tưởng rằng nàng muốn là rượu đỏ loại hình đây này. Một lát sau, Úc Hữu Ninh cầm qua điện thoại di động nửa nằm dài trên giường, chỉ gặp lại bằng hữu Trần Kỳ cho nàng phát tin tức tới. Trần Kỳ nói, tâm tư của nữ nhân thật là khó đoán, ta cảm thấy ta khả năng cả một đời đều đuổi không kịp nàng. Úc Hữu Ninh sau khi nhìn thấy, hỏi, chuyện gì xảy ra, đột nhiên khiến cho bi quan như thế? Nàng hôm qua tới tìm ta chơi, sau đó ta liền hảo tâm giúp nàng mua khách sạn. Nàng vừa tới lúc còn cùng ta vừa nói vừa cười, nhưng là ta đem nàng an trí đến khách sạn về sau, nàng thật giống như không mấy vui vẻ. Sau đó ta nói cho nàng hôm nay đi đón nàng chơi, nàng cũng hờ hững. Ngươi nói kỳ quái không phải, Trần Kỳ biểu thị không thể nào hiểu được, Úc Hữu Ninh cũng không thể nào hiểu được, chỉ có thể nói. Khả năng có tâm sự, phát xong tin tức về sau, cửa phòng tắm mở ra, Khánh An xoa thổi nổ tóc đi tới, sau đó ngồi vào trên ghế salon, khui rượu. Rót hai chén, gia nhập khối băng về sau, Khánh An đem bên trong một cái chén đưa cho Úc Hữu Ninh. Làm sao đột nhiên muốn uống rượu, Úc Hữu Ninh chuyển động chén rượu, liền là đột nhiên muốn uống. Khánh An dứt lời, nhấp một hớp nhỏ, sau đó nhíu mày lại tâm, nhìn về phía Úc Hữu Ninh. Ngươi không muốn uống sao? Úc Hữu Ninh đem chén rượu thả lại mặt bàn, không có trả lời. Ghét bỏ đây là cấp thấp rượu. cao cấp đến đâu ta liền không mua nổi, không có cách nào khác. Khánh An nói, dĩ nhiên không phải, Úc Hữu Ninh lắc đầu, ban đêm lại không cần lái xe. Khánh An nói, lại nhấp một miếng. Úc Hữu Ninh nghe xong, lại lần nữa cầm chén rượu lên, chậm ung dung uống một hớp nhỏ. Hai người uống trong chốc lát, trò chuyện trong chốc lát, trong bất chi bất giác liền xử lý non nửa bình. Lúc này, Úc Hữu Ninh điện thoại lại chấn động một cái. Cầm lên xem xét, chỉ gặp lại Trần Kỳ lại phát tới tin tức. Nàng vừa mới tại vòng bằng hữu bên trong phát như vậy một đoạn văn, ngươi cảm thấy nàng là có ý gì? Úc Hữu Ninh ấn mở screenshot xem xét, chỉ gặp lại hình ảnh bên trong, Trần Kỳ thích cô nương phát một câu. Một chút đều không muốn cùng đầu óc có hố người nói chuyện. Chuyện gì đâu? Khánh An hỏi, một người bạn sự tình, ngươi có muốn hay không nhìn một chút, phân tích. Úc Hữu Ninh cầm di động, nhìn về phía Khánh An. Tốt, ta xem một chút. Khánh An nói xong, liền cầm lấy chén rượu, đi qua, hướng Úc Hữu Ninh bên cạnh đi đến. Nửa đường không cẩn thận đẩy ta dưới, vì vậy Úc Hữu Ninh duỗi tay vịn chặt nàng. Ngồi xuống, xem hết nói chuyện phím ghi chép, đem tiền căn hậu quả gỡ một lần về sau, Khánh An dương mắt nhìn lấy Úc Hữu Ninh. Hai người các ngươi thật là xuẩn, khó trách sẽ trở thành bằng hữu. Quả nhiên, vật họp theo loài. Xuẩn, Úc Hữu Ninh đặt chén rượu xuống, nhìn xem Khánh An. Ta nhưng thông minh, cô nương kia rõ ràng liền là đối với bằng hữu của ngươi có ý tứ, nghĩ cùng một chỗ mở cái gian phòng, đem ngươi cái này ca môn nhi làm. Kết quả đây, ngươi cái này ca môn nhi hoàn toàn không có lĩnh hội tới người ta ý tứ. Khánh An cười lắc đầu, như vậy a kia cũng chỉ là hắn xuẩn mà thôi, cùng ta không có quan hệ gì đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Úc Hữu Ninh cầm điện thoại di động ngón cái đặt tại cửu cung cách ấn phím bên trên. Ta thật oan, làm sao không quan hệ. Khánh An nhìn về phía Úc Hữu Ninh, người anh em cùng ngươi sau khi nói xong, ngươi cũng nhìn không ra, còn cùng hắn cùng một chỗ một mặt mộng bức, chẳng lẽ không phải ngốc đến mức cùng một chỗ. Úc Hữu Ninh nhìn qua Khánh An, lại lắc lư dưới rượu trong chén dịch. Phải không, kia, ngươi cùng cô nương kia cũng có một dạng tiểu tâm tư sao? Không phải vậy, làm sao hiểu rõ như vậy? Ta không có a, chỉ bất quá làm lâu như vậy tình cảm dẫn chương trình, tiếp nhận đủ loại điện thoại, gặp qua đủ loại sự tình, liền nhìn ra được. Ha ha ha ha, Khánh An nói xong, đột nhiên rất làm càn nở nụ cười, đem trong chén rượu toàn bộ uống cạn sạch. Hậu kình mà có chút lớn, giống như cấp trên. Khánh An sở trường xoa huyệt thái dương, ngẩn người. Phải không, Úc Hữu Ninh đưa điện thoại di động bỏ qua một bên mà. Hữu Ninh, Khánh An hô nàng danh tự, dừng cười, chỉ là nhìn qua nàng. Ngươi thật đúng là, vừa uống rượu liền lên mặt đâu. Úc Hữu Ninh nghe xong, quay đầu nhìn về phía nàng. Đây mới là bình thường, như ngươi loại này không lên mặt mới hẳn là uống ít. Bất quá, lên mặt chơi thật vui, trắng trẻo mũm mĩm. Khánh An nói, liền một tay bưng cái chén, sau đó một tay ngả vào phía trước loạn trà loạn choạng mà đi nhéo một cái Úc Hữu Ninh gương mặt. Ngươi say sao? Úc Hữu Ninh nhìn xem nàng sáng lấp lánh con ngươi, cầm tay của nàng. Không có say, đầu óc vẫn là rất thanh tỉnh. Khánh An lắc đầu, nhưng là nàng ngôn ngữ tay chân, nhìn lại không giống như là không có say dáng vẻ, vừa mới đi tới lúc nhìn liền đều đi đường thẳng phạm phiêu hốt. Ngươi đừng uống, Úc Hữu Ninh nói xong, đem Khánh An chén trong tay từ đoạt tới, bỏ lên trên bàn. Ta không nghĩ ra, Khánh An nhìn qua trên bàn rượu còn dư lại, sau một lát mở miệng yêu ớt. Cái gì không nghĩ ra? Rất nhiều chuyện đều không nghĩ ra. Người, nói đến chỗ này, Khánh An nhếch môi cuối cùng thở dài một hơi, sau đó đứng người lên, chuẩn bị đi. Nhưng nàng vừa mới phóng ra một bước liền lảo đảo một chút. Úc Hữu Ninh thấy thế, liền đứng lên kéo tay nàng cánh tay, sau đó theo nàng đi tới bên giường. Khánh An nằm xuống về sau, không cười cũng không nháo, chỉ là kinh ngạc nhìn chăm chú lên trần nhà. Người vẫn là chuyện gì xảy ra? Úc Hữu Ninh thì ngồi bên giường, nghiêng đầu hỏi. Ta, giống như bị chính mình khiến cho rất mệt mỏi. Khánh An trả lời, vì cái gì? Úc Hữu Ninh tiếp tục hỏi. Không tìm chuẩn phân tắc, bóp không tốt độ, không khống chế được chính mình hành vi. Hiểu rõ, không thể, nhưng là lại nghĩ. Ha ha, cái gì đều loạn. Khánh An nói, mềm nhũn chờ mình, nhìn qua ngồi bên giường Úc Hữu Ninh ân. Úc Hữu Ninh không biết nàng cụ thể là chỉ sự tình gì. Nhưng là Khánh An lại chỉ là lắc đầu, cũng không có xâm nhập đi giảng vậy thì vì cái gì? Ngươi hội đột nhiên bỏ lại ta chạy tới yêu đương cùng kết hôn sao? Khánh An hỏi, trước mắt không có phương diện này cân nhắc, Úc Hữu Ninh lắc đầu. Hữu Ninh, không mệt sao, không nghĩ tới đến nằm sao? Khánh An vỗ vỗ bên cạnh không vị, Úc Hữu Ninh quay đầu, nhìn về phía Khánh An. Mặc dù Khánh An nói nàng không có say, mà lại nói nghe giống như cũng xác thực không có say, có logic. Nhưng là triển lộ ra bộ dáng, lại là vẻ say lộ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa dạng này Khánh An, nhìn qua để cho người ta sức chống cự thẳng tắp hạ xuống. Ánh mắt mê ly, miệng nhỏ hồng nhuận. Hữu Ninh, đến ngủ. Khánh An chuyển đến Úc Hữu Ninh sau lưng, nửa chống đỡ đứng người dậy, vươn tay cánh tay giữ chặt Úc Hữu Ninh cánh tay, lung lay. Đưa điện thoại di động vứt qua một bên, Úc Hữu Ninh thở phào một hơi, về sau tắt đèn, đưa lưng về phía Khánh An nằm xuống. Qua một hồi lâu, buồn ngủ mông lung Khánh An không tự giác hướng Úc Hữu Ninh bên kia nhích lại gần, cũng đem lòng bàn tay áp vào nàng trên sống lưng khinh khinh sờ lên. Thật nóng, sờ xong, Khánh An thu tay lại, lại đầu tựa vào Úc Hữu Ninh phía sau. Nghe được Khánh An kia mềm nhũn thanh âm về sau, Úc Hữu Ninh phủ đem cái trán. Khánh An, chính ngươi ngoan ngoãn ngủ ngon sao? Chớ nói chuyện ta sợ ta. Ân, Khánh An gật đầu, nhưng động tác này, đối với Úc Hữu Ninh mà nói, cảm giác tựa như là có người tại sau lưng cào động đồng dạng. Chịu không được, Úc Hữu Ninh đứng dậy chuẩn bị đi nằm ghế sofa. Nhưng là vừa vặn ngồi xuống, liền bị Khánh An duỗi ra tay ôm lấy eo, vì vậy lập tức lại nằm xuống lại. Chớ đi, Khánh An nửa mê nửa tỉnh nói, cũng nắm chặt tay. Tác giả có lời muốn nói, ngủ thiếp đi, 9 điểm mới tỉnh. Cách chương.